Đan Võ Thần Tôn, chương 847, Thanh Huyền Thành, gocchuyenaudio.com. Lão tử không biết gặp bao nhiêu Bắc Đẩu kiếm phái đệ tử. Xem xét ngươi chính là già, giả mạo Bắc Đẩu kiếm phái đệ tử. Lão tử thay Bắc Đẩu kiếm phái làm thịt ngươi. Dứt lời, thân hình hắn chớp động, một quyền đánh phía Diệp Tinh Hà đầu. Đúng là muốn, một quyền oanh sát Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười khẽ lắc đầu, hắn đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Diệp sư huynh, cẩn thận a. Ngô Sảo Vân thấy này, khuôn mặt đột biến, kinh hô một tiếng, nhưng mà, tiếng nói của nàng vừa dứt, cái kia mặt dỗ thanh niên, đã một quyền đánh vào Diệp Tinh Hà trên mặt, phanh, một tiếng vang trầm, Diệp Tinh Hà trên thân thể thanh quang lấp lánh, đã là thôi động bất diệt càn khôn thể, cái kia mặt dỗ thanh niên trực giác cảm giác, một cỗ to lớn lực phản chấn truyền đến, kêu thảm một tiếng, liên tiếp lui về phía sau, tay của hắn vô lực rủ xuống, vặn vẹo biến hình, đứt gân gãy xương, đã ngươi không tin, ta liền để ngươi tin. Diệp Tinh Hà ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ, thân hình lóe lên, đi vào cái kia trước người hắn. Ngay sau đó, một cước tầng tầng đá ra, phanh, một tiếng, đá vào cái kia mặt dỗ thanh niên trên lồng ngực. Hắn như là bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo, bay rớt ra ngoài, oanh, một tiếng, đánh vỡ cửa sổ, rơi xuống đi ra bên ngoài trên đường phố. Diệp Tinh Hà xem đều không nhiều liếc hắn một cái, mà là quay đầu, lạnh lùng quét nhìn còn lại Hạo Thiên Băng đệ tử. Hỏi, các ngươi, tin sao, còn thừa mấy người, hù đến hai chân run lên, cuống quýt cao giọng hô to, tin. Diệp công tử, chúng ta tin, nhát gan người càng là hai chân như nhũn ra, phù phù, một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Diệp công tử, chúng ta sai, chúng ta có lời không biết Thái Sơn, va chạm Diệp công tử, Hạo Thiên Băng đệ tử đều là sắc mặt hoảng sợ, dập đầu như băm tỏi, không ngừng cầu xin tha thứ, mà Diệp Tinh Hà lạnh lùng quét mấy người liếc mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Biết sai liền tốt, mỗi người phiến chính mình 100 cái miệng rộng. Nghe vậy, mấy người không dám phản kháng. Tranh thủ thời gian to mồm vung mạnh đến trên mặt mình. Trong lúc nhất thời, ba ba tiếng không ngừng. Chốc lát sau, những người kia gương mặt cao cao sưng mà lên. Dường như đầu heo, người cầm đầu, khóe miệng chảy xuống một sợi tơ máu. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Diệp, Diệp công tử. Phiến xong, Diệp Tinh Hà nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng, cút ngay, mấy người nghe vậy, vội vàng xoay người, lộn nhào ra bên ngoài chạy, mà Diệp Tinh Hà thì là nhặt lên đan dược, quay người giao cho Ngô Sảo Vân, Ngô sư muội, nắm đan dược cất kỹ. Ngô Sảo Vân mặt mũi tràn đầy cảm kích, cúi người chào thật sâu, Diệp sư huynh, tạ ơn ngươi giúp ta giải vây. Diệp Tinh Hà mỉm cười, khoát khoát tay, tiện tay mà thôi, không cần phải nói tạ. Sau đó, ba người tại trong khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh bình minh vừa ló dạng, Ngô Sảo Vân sớm rời giường, bái biệt Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà cũng cùng Thanh Nô thu thập xong, chuẩn bị đi tới Thanh Huyền Thành. Hai người đón gió sớm, theo Chu Tước Đại Lộ, thẳng đến độ không phi thuyền chỗ trên mặt đất. Có thể hai người vừa đi ra khách sạn, liền nghe được một tiếng hét to. Đại ca, liền là cái kia danh con. Thanh âm ngoan độc, mà lại Diệp Tinh Hà hết sức quen thuộc. Hắn nghe tiếng, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái kia mặt dỗ thanh niên, mang theo một đám thân mang hắc bào đại hán. Chen chúc tới, lúc này, mặt dỗ thanh niên 10 phần hung hăng càn quấy. Cao giọng hô to, danh con, ngươi đứng lại đó cho ta. Phía sau hắn theo nếu có trên dưới 100 tên đại hán. Hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Thanh Nô thấy này, nhíu mày, thấp giọng nói, Diệp sư đệ, chúng ta muốn hay không tạm thời tránh mũi nhọn. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Thanh Nô sư huynh, không cần lo lắng, ngươi lại đi bên cạnh chờ đợi. Còn lại giao cho ta thuận tiện. Thanh Nô ánh mắt lấp lánh. Suy tư một lát, mới thở dài nói. Diệp sư đệ, ngươi muốn cẩn thận. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, quay người nhìn về phía mặt dỗ thanh niên, chỉ thấy cái kia mặt dỗ thanh niên bước đi đều khập khiễng. Hiển nhiên là hôm qua thương không nhẹ. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, Tự Tiếu Phi Tiếu nói, ngươi là không có chịu đủ đánh sao? Này tấm quỷ bộ dáng, còn dám tới, mặt dỗ thanh niên nghe vậy. Khuôn mặt đột biến, phẫn nộ quát, danh con, ngươi đừng quá càn rỡ. Lần này, ta mời bang chủ của chúng ta, còn mang theo trăm tên huynh đệ. Hôm nay ngươi là chắp cánh khó thoát, chết chắc. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn chung quanh một tuần. Đám người này, thực lực cao nhất cũng bất quá thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu. Thực lực không đủ, sau đó, Diệp Tinh Hà chậm rãi thu hồi tầm mắt, khẽ cười nói, một đám gà đất chó xanh, lại nhiều cũng vô dụng, chỉ cần nhất kiếm, các ngươi chắc chắn phải chết. Hạo Thiên Bang chúng người nghe vậy, đột nhiên giận dữ, kêu gào tiếng không ngừng, tiểu xúc sinh này, khẩu suất cuồng ngôn, thật sự là chán sống. Bang chủ, xin ngài hạ lệnh, làm thịt cái này cầu tạp chủng, tên chó chết này, là không biết ta Hạo Thiên Bang lợi hại. Chúng ta một người một đao, cũng có thể đưa hắn chém thành thịt mạt. Lúc này, một cái thân mặc áo bào đen, thân hình cao lớn người trung niên, trong đám người đi tới, mặt dỗ thanh niên tranh thủ thời gian lui ra phía sau. Cung kính nói, bang chủ, Hạo Thiên Bang bang chủ ánh mắt ngoan lệ, âm thanh lạnh lùng nói, Diệp Tinh Hà, mặc dù ngươi là Bắc Đẩu kiếm phái đệ tử lại như thế nào? Đến nay Hàm Dương Thành, liền phải cho ta cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Hôm nay, đã ngươi không biết tốt xấu, ta liền mang các huynh đệ làm thịt ngươi. Dứt lời, hắn vung tay lên, các huynh đệ, cùng tiến lên, làm thịt tên tiểu xúc sinh này. Vừa dứt lời, phía sau hắn tiếng kêu to chấn thiên. Hạo Thiên Bang chúng người, dồn dập rút vũ khí ra, âm vang tiếng liên tục vang lên, bên đường người đi đường dồn dập mặt lộ vẻ hoảng sợ. Lui về phía sau, đám người kia vung vẩy trong tay đao kiếm, hướng Diệp Tinh Hà bổ nhào qua, đạo đạo hàn mang, dưới ánh mặt trời lấp lánh, vô cùng sắc bén, Hạo Thiên Bang chúng người, dường như muốn đem Diệp Tinh Hà chặt thành thịt nát. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà vẫn như cũ gió nhẹ mây bay, cười mỉm đứng thẳng ở tại chỗ, đã các ngươi muốn chết. Sau một khắc, hắn ánh mắt bỗng nhiên lăng lệ, nụ cười lạnh dần, ta đây liền thành toàn các ngươi. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, sấm sét nổ vang, một vệt lưu hỏa kiếm nhận, trượt vào trong tay, thần lôi lưu hỏa kiếm. Lập tức, Diệp Tinh Hà trên thân, dâng lên xâm nhiên sát khí. Sát khí như đao, duệ sắc vô cùng, không biết các ngươi thấy chưa thấy qua. Kiếm quang hóa hình, Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên, nhất kiếm đâm ra, cái kia sợi thanh đế ý, từ đạo cung bên trong bay ra, ngưng tụ làm mấy chục mét thanh đế hư ảnh, màu xanh hư ảnh, cũng là nhất kiếm đâm ra. Chỉ một thoáng, thanh quang mãnh liệt, một đạo dài 10 mét kiếm quang, từ cao không đánh xuống. Oanh, màu xanh kiếm quang, trùng trùng điệp điệp, bao phủ đám người, đây chính là, kiếm quang hóa hình, Hạo Thiên Bang bang chủ con ngươi bỗng nhiên co vào, trên mặt tràn ngập lên vẻ hoảng sợ. Kiếm quang hóa hình, đây chính là kiếm đạo thiên tài mới có thể ngộ đến chiêu thức. Uy lực khủng bố, có thể phá vỡ sơn nhạc, trong nháy mắt, hắn sợ, chạy, chạy mau, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Hạo Thiên Bang bang chủ hét lớn một tiếng, quay người muốn trốn, nhưng, thì đã trễ, cái kia sắc bén kiếm quang, đã bao phủ xuống, suy, suy, suy, kiếm quang chỗ đến, da chóc thịt bong, máu thịt bay tán loạn. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, không ngừng, cách chương.